Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1773, Vĩnh Viễn Thành Viên 3. Mấy người không rõ ý nghĩa, thế nhưng ý vị lắc đầu. Bọn họ nói sao? Phía sau một thanh âm nói, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem, thấy là một cái 17-18 tuổi đạo sĩ. Rất bình tĩnh ngắm cùng với chính mình. Lúc này mới nhớ tới ở các sư huynh đệ đều trốn lúc đi, chỉ có hắn không đi. Tứ Bảo lập tức nói, Thiếu Dương, hắn gọi đồng hồ Trạch Văn, cùng bọn người kia không giống với. Trước khi không kịp với ngươi, hắn ở phía dưới giúp qua ta rất nhiều. Hắn là bị ép gia nhập chúng các phái. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi mới vừa bọn họ nói sao? Đúng, chúng các phái sát nhân lấy hồn tà tu, luyện chế vô cổ, bọn họ đều giết qua người. Đồng hồ Trạch Văn đi qua, chỉ vào một người trong đó đạo sĩ đạo. Cái này, chí ít giết qua 5 người, đều là 7-8 tuổi hài đồng. Đi tới người thứ hai trước mặt đạo, cái này cũng không kém, giết qua chí ít 3 người. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi chưa từng giết người. Đồng hồ Trạch Văn lắc đầu, vậy ngươi tại sao muốn đi cùng với bọn họ? Ta thời điểm ra hương náo qua loa một dạng, ta bị sư phụ cứu. Sư phụ ta là chúng các phái tiền nhậm trưởng giáo, nhận lấy ta làm đồ đệ. Hậu lai sư phụ ta bị Thiên Long đạo nhân âm mưu hại chết. Hắn là sư phụ ta sư đệ, là khi trưởng giáo dùng tà thuật luyện hóa sư phụ ta. Thiên Long lên làm trưởng giáo sau đó, giết chết rất nhiều người phản kháng, lại chung quanh thu nạp những thứ này pháp thuật giới cạn. Chúng các phái cũng thì trở thành như bây giờ. Những người này hành vi, ta là vẫn luôn nhìn. Ta ở lại chúng các phái mục đích, liền là muốn có một ngày đánh lén Thiên Long, là sư phụ ta báo thù, chi hậu tựu coi như ta chết, cũng là không tiếc. Mấy người đạo sĩ nghe hắn như thế, lập tức hô to oan uổng. Diệp Thiếu Dương không quản bọn hắn, hỏi đồng hồ Trạch Văn, ngươi ở đây chúng các phái là một ngoại tộc, lại là tiền nhậm trưởng giáo đồ đệ, Thiên Long đạo nhân tại sao phải tín nhiệm ngươi? Đồng hồ Trạch Văn lắc đầu nói, hắn cũng không phải là thực sự tín nhiệm ta, nếu không ta cũng sẽ không vẫn không tìm được cơ sẽ hạ thủ. Ta có thể của mọi người các phái ngây người xuống tới, tự nhiên có ta thủ đoạn. Ta không muốn lại này khuất nhục chuyện cũ. Thỉnh Diệp trưởng giáo tin tưởng ta, không nên hỏi nữa. Nếu không tin ta, có thể câu hồn khảo vấn. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn con mắt, lập tức gật đầu, quay đầu hỏi mấy cái đạo sĩ, hỏi lần nữa, các ngươi đã giết người chưa? Câu hồn tra hỏi thủ đoạn, ta không muốn dùng ở trên người các ngươi. Mấy người đạo sĩ vừa nghe, thấy không còn cách nào chống chế. Không thể làm gì khác hơn là đẩy là Thiên Long đạo nhân uy buộc bọn họ tà tu các loại. Diệp Thiếu Dương nghe xong, xoay người nhìn vẫn theo bên người cửu. Đạo, ngươi cùng Ngô Gia Vĩ một lần hầm ngầm, đem tất cả tham dự chu diệt ra đạo huynh đệ đạo sĩ toàn bộ kết, không chừa một mống, sau đó đem ra đạo huynh đệ thi thể mang về. Thiên Long đạo nhân đã chết, còn dư lại đạo sĩ này, ở cửu nhãn chung cũng liền cùng chuyện vặt không khác nhau gì cả. Cửu gật đầu, vừa muốn động thân, Diệp Thiếu Dương gọi lại nàng, suy nghĩ một chút nói, những giáo đồ đó đừng giết. Bọn họ cũng là người bị hại, bọn họ không có đại tế ti, cũng không còn cổ mộ phải tuân thủ, tương lai có thể sẽ đường ai nấy đi, từ bọn họ đi. Sau đó đối với Ngô Gia Vĩ đạo, ngươi lập tức hồn về nhục thân, sau đó có thể tự mình động thủ, nếu kết nghiệp chướng toán ở trên đầu ta. Ngô Gia Vĩ cảm kích liếc hắn một cái, đạo, ta lạc liệu báo thù, sợ cái gì nghiệp chướng. Hồn phách lúc này trở lại nhục thân, Diệp Thiếu Dương tiến lên đẩy khí quá cung, giúp hắn tỉnh táo lại, khiến cửu cõng hắn. Cửu liếc hắn một cái, đạo, Người này lại cũng không hiện ra chân thân, dùng một cái đuôi cuốn Ngô Gia Vĩ, nói giữa không trung, chạy vội mà đi. Diệp Thiếu Dương nhìn mấy người đạo sĩ, đạo, các người đều là tà tu pháp sư, cũng đều giết qua người. Ta là pháp thuật giới thanh lý môn hộ, các ngươi tử ở trên tay ta, cũng không toán thua thiệt. Mấy người đạo sĩ vừa nghe, sợ hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một người đạo sĩ đau khổ cầu khẩn nói, Diệp trưởng giáo, dựa theo pháp thuật giới quy củ, pháp sư đều phải tuân thủ nhân gian pháp luật, không thể mở sát kiếp. Cầu Diệp trưởng giáo phê chúng ta đan điền khí hải, tha cho chúng ta một mạng. Diệp Thiếu Dương đạo, hình như là như vậy. Bất kể là pháp thuật giới quy củ, vẫn là nhân gian pháp luật, ta đều không có tư cách giết các ngươi. Mấy người đạo sĩ nghe hắn như thế, tựa hồ có chuyển cơ, từng cái dập đầu cầu xin. Thế nhưng, các ngươi giết những người đó, các ngươi liền có tư cách giết bọn hắn sao? Mấy người đạo sĩ tại chỗ ngơ ngẩn, còn muốn cầu xin. Diệp Thiếu Dương đã xoay người, cực nhanh địa đạo, quả cam động thủ, trực tiếp thu hồn, đưa về Thiên Tử Điện xử lý. Quả cam đã sớm không kịp đợi, lập tức nhào tới. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, hướng doanh phương hướng lặng lẽ đi. Ở trong doanh địa đem vật của mình thu thập xong, các loại một cái lúc trái bên phải, cửu dùng đuôi dẫn theo Ngô Gia Vĩ cùng Ngô Gia Đạo thi thể trở về. Đều giải quyết. Ngô Gia Vĩ chỉ một câu như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi hắn quá trình. Chín chuôi Ngô Gia Đạo thi thể để dưới đất, Diệp Thiếu Dương đoàn người tiến lên chiêm ngưỡng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng một câu nói cũng không ra. Diệp Thiên Sư, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ngàn vạn lần chớ lấy ta làm ngoại nhân a. Hai người lần đầu tiên gặp mặt lúc, Ngô Gia Đạo vẫn như cũ ngay bên tai, ngay cả hắn lúc đó câu nói này thần tình, Diệp Thiếu Dương đều nhớ nhất thanh nhị sở. Diệp Thiếu Dương con mắt không rõ, tuy là lẫn nhau nhận thức không lâu sau, cùng một chỗ cũng không còn làm sao chung đụng, bất quá Ngô Gia Vĩ chết sao mà trắng tay. Diệp Thiếu Dương thở dài, đối với Ngô Gia Vĩ đạo, xin lỗi, nếu không phải là ta khiến hắn động, hắn cũng sẽ không chết. Ngô Gia Vĩ vừa nghe, lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế, đó là khinh thường hắn. Hắn vẫn ghi nhớ ngươi câu nói kia, hắn làm được, cũng chết bên ngoài sở. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn Ngô Gia Đạo thi thể, lẩm bẩm nói, chỗ của đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, ngươi làm được, mọi người cũng đều cảm hoài không ngớt. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, đứng dậy hỏi Ngô Gia Vĩ, ngươi dự định dẫn hắn trở về an táng sao? Còn là dựa theo đạo môn quy củ. Đạo môn quy củ, pháp sư nếu như là ở bắt quỷ hàng yêu trong chiến đấu tử vong, thi thể một dạng đều an táng ở phụ cận, lấy trấn thủ nhất phương ý tứ, coi như là đối với hắn lúc còn sống vinh dự một loại nhớ lại. Tựa như cổ đại chết trận xa trường tướng quân, bình thường sẽ không trở về triều đình, trực tiếp ra ngựa bọc thây, ngay tại chỗ an táng. Ngô Gia Vĩ đạo, liền chôn cất ở chỗ này đi. Hắn còn không có lấy vợ sinh con, càng không có gì phong thủy chú ý, còn không có lấy vợ sinh con, 20 tuổi không đến, cứ như vậy chết, tựa như một đóa hoa. Nụ hoa chưa thả thời điểm liền điêu linh. Mấy người đi ra, ở bờ suối chảy thượng tìm một cái địa phương, đào hầm đem Ngô Gia Đạo di thể trưng bày vào. Diệp Thiếu Dương lấy ra bản thân bắt quỷ liên minh ngực bài, đừng tại Ngô Gia Đạo trước ngực, ngươi là bắt quỷ liên minh một thành viên, mãi mãi cũng là. Đem Ngô Gia Đạo vùi lấp sau đó, Ngô Gia Vĩ từ suối nước bên móc một gốc cây hồng liễu cây non qua đây, trồng ở Ngô Gia Đạo mộ phần thượng, chỉ cần dòng suối mặc kệ, cây giống có thể sinh trưởng hạ, như vậy tương lai mặc kệ quá lâu dài,